Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đúng được. Ngước đôi mắt sáng long lanh đầy nước lên, nghiêm nghị cất lời cảnh cáo anh. Nếu anh thật sự cam đảm làm cái trò ngốc đó, thì em sẽ cả đời không thèm để ý đến anh nữa. Anh có nghe rõ hay không hả? Một dòng suối ấm áp chảy trong lòng của Khuê Thú Chi, làm ấm nỗi bất an trong lòng của anh. Cô là đang để ý đến anh, quan tâm đến anh, yêu thương anh, thật là tốt quá rồi. Anh nghe thấy rồi. Anh không kiềm chế được mà mỉm cười, bàn tay ôn nhu thay cô lau nước mắt trên khuôn mặt. Ánh mắt của anh thâm tình, động tác mềm nhẹ. Mỗi một ngụm hít khí, thở ra đều phảng phất, muốn cô biết rằng anh yêu cô rất nhiều. Vu Hàn mềm lòng cũng hết giận. Anh chuyển đốc hết rồi, để em đi gọi y tá. Cô ôn nhu nói với anh. Khuê Tú Chi gật đầu buông tay cho cô rời đi. Chỉ chốc lát sau cô quay trở lại với cô y tá. Bác sĩ nói anh có thể về nhà nghỉ ngơi. Em đến quầy giúp anh đóng phí và lấy thuốc. Anh chờ em một chút nhé. Nói xong, cô cầm lấy túi sách một lần nữa xoay người bước đi. Y tá nhanh chóng thấy anh rút kim chèn ra, rồi thông báo một vài điều cần chú ý, liền rời khỏi phòng. Khuê Thú Chi mang giày vào, ngồi trên giường bệnh tiếp tục đợi. Vẫn không thấy Vu Hàn trở lại. Anh đang định đứng dậy tìm cô. Di động cô bỏ quên lại đột nhiên vang lên. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, thì thấy trên màn hình là mẹ cô đang gọi. Làm sao lại vừa khéo như vậy chứ? Anh vừa lúc cũng có chuyện muốn nói với ba mẹ vợ. Anh cầm lấy điện thoại ấn nút trả lời rồi bước ra khỏi phòng cấp cứu. Vô Hàn đóng viện phí xong lấy thuốc quay trở lại phòng cấp cứu thì không nhìn thấy Khuê Thú Chi đâu cả. Anh đã đi rồi sao? Cô tìm kiếm trong phòng cấp cứu một vòng vẫn không tìm bóng dáng của anh đâu cả, vì vậy quyết định ra ngoài phòng tìm tiếp. Kết quả, cô vừa mới bước ra khỏi phòng liền thấy anh đang đứng dựa vào tường, xoay lưng về phía cô đang nói chuyện điện thoại. Cô bước về phía anh. Bà, con nghĩ nên nói hết sự thật cho Tiểu Hàn biết. Nghe thấy vậy cô đột nhiên dừng bước chân, trong lòng thịch một tiếng. Nhìn theo bóng lưng của anh, cô hoài nghi suy đoán sự thật anh đang nói là cái gì. Đúng, con biết rằng cô ấy sẽ tức giận. Nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác, không phải hay sao? Thay vì để cho cô ấy phát giác ra, con bằng chúng ta nhận lỗi trước. Như vậy còn có cơ hội để mà tha thứ. Không chú ý đến sự xuất hiện của cô, anh vẫn tiếp tục nói vào điện thoại. Anh rốt cuộc là đang nói cái gì? Chúng ta ư? Cô vừa mới nghe anh gọi ba, người ở đầu dây bên kia là ba sao? Anh và ba, hai người đang che giấu câu chuyện gì chứ? Vu Hàn càng nghe thì càng cảm thấy khả nghi. Để mẹ nói với Tiểu Hàn sao? Mẹ cũng tham gia vào chuyện này sao? Điều này không khỏi khiến cho cô trợn tròn hai mắt. Con có muốn phiền đến mẹ? Huống chi con thấy chuyện này nên để con nói rõ với cô ấy thì tốt hơn. Ba mẹ và anh, bọn họ rốt cuộc là đang giấu giếm cô chuyện gì? Không lẽ bệnh của anh không chỉ đơn thuần là viêm dạ dày mà còn nặng hơn những bệnh nhân khác sao? Không lẽ là ung thư dạ dày hay là ung thư đường ruột? Nghĩ đến đây thì sắc mặt của cô nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng. Nếu như bệnh của anh nghiêm trọng như thế, bác sĩ trong phòng cấp cứu cũng phải phát hiện ra rồi báo với cô chứ. Hơn nữa quan trọng nhất là trừ hôm nay ra, cô cũng không cảm thấy anh có điểm nào giống với bệnh nhân cả. Vô Hàn à, người không nên hổ dọa bản thân mình như vậy nha. Nói cho cô ấy như thế nào ư? Thành thật mà nói thì con cũng không biết nữa. Ngữ khí của anh có một chút buồn rầu. Vô Hàn nhíu chặt chân mày nhìn anh. Lẽ nào ngoài chuyện công việc, anh còn gạt cô chuyện khác nữa hay sao? Hơn nữa chuyện này ba mẹ cũng đã tham dự vào. Bọn họ rốt cuộc là... Tìm vài câu nói dối, không nên kể hết đầu đuôi cho cô ấy nghe sao? Chà, con không muốn lừa gạt Tiểu Hàn thêm nữa. Mới định kể hết cho cô ấy nghe mọi chuyện. Chà nói còn tìm cớ thì không phải dẫn lại lừa gạt cô ấy nữa hay sao? Nói dối ư, anh quả nhiên vẫn có chuyện giấu giếm cô mà. Cô có cảm giác mình hẳn phải lấy nên tức giận mới đúng. Không nghĩ khóe miệng lại bất giác nhếch lên. Anh nói là anh không muốn lừa gạt cô nữa, coi như là anh còn có lương tâm đi. Con biết, nếu như con nói ra cho cô ấy biết, con chính là tiểu thú mà cô ấy có chết cũng không chịu lấy kia. Cô nhất thời vì xúc động mà gạt cho con. Tất cả đều do chúng ta bày ra. Thì có khả năng cô ấy sẽ tiên tiết lên, cả đời này sẽ không tha thứ cho con nữa. Nụ cười trong nháy mắt cứng lạnh, Vu Hàn hai mắt tròn xanh, trong đầu một mảnh rối loạn khó có thể tin hết thảy những chuyện này đang xảy ra. Anh đang nói cái gì? Anh rốt cuộc vừa nói cái gì vậy? Tiểu thú ư? Anh ta nói anh ta là tiểu thú. Cái người tưởng vẫn chết mà vẫn còn sống, khoai tây đại ca kia sao? Điều này là thật sao? Anh còn nói sở dĩ mình gả cho anh ta Tất cả đều là do ba người bọn họ bày mưu. Ba người là nói anh ta cùng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net